Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Chương 1101. Rời đi cùng kiên trì. Vừa nãy hên cơ để James Rodriguez cùng Coman ra ngoài làm nóng người thời điểm. Rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu cân nhắc đội bóng nửa chàng sau đấu Pháp. Rooney là xác định vững chắc không có cách nào ra sân. Khẳng định là James Rodriguez hoặc là Coman dự bị đăng tràng. Như vậy tiếp xuống theo nên thế nào cải biến chiến thuật đâu? James Rodriguez là một tên cổ điển hình trước eo. Số 10 vị cầu thủ, cũng có thể đánh số 9 nửa vị trí, cũng có thể khách mời biên phong, nhưng là đặc điểm của hắn là chuyền bóng trình độ đỉnh cấp. Sút gôn kỹ thuật tinh xảo, hơn nữa còn có một cước cực mạnh free kick công phu. Đây đều là ưu điểm của hắn. Bất quá James Rodriguez tốc độ, thân thể cũng không phải là rất cường tráng. Nếu như hắn ra sân lời nói, biển đẹp trai rất có thể để vị trí hắn lùi lại, trở thành trước eo, trải vuốt đội bóng tiến công. Mà Coman thì là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tốc độ cùng lừa bóng cực kỳ xuất sắc. Nếu như hắn xuất hiện ở cấm khu bên trong lời nói, có thể sẽ cho MU tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Mặc kệ hên cơ đổi ai ra sân, Bayern chiến thuật đấu Pháp nhất định sẽ xảy ra cải biến. Biển đẹp trai chính đang an bài trò chuyện chiến thuật an bài. Đột nhiên thay quần áo phòng cửa phòng được mở ra. Bayern các cầu thủ giật nảy mình. Là ai? Mọi người quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Rooney. Chỉ gặp Ru mập hấp tấp chạy vào thay quần áo phòng. Hắn thở dài ra một hơi. Đối biển đẹp trai nói. Huấn luyện viên, không nên đem ta thay thế trận. Ta còn có thể kiên trì. Không có vấn đề. Tất cả mọi người nhìn lấy Rooney ngẩn người. Chỉ gặp Rooney không có mặc áo. Hắn bả vai cùng cái cổ quấn lấy một vòng băng vải. Wheeler sững sờ nhìn lấy Rooney. Huynh đệ, ngươi không sao? Rooney lung lay cánh tay. Chỉ là vạch phá một điểm mà ra. Không có việc gì. Lúc này, đội y vậy đi vào thay quần áo phòng. Biển đẹp trai hỏi một câu. Quên có thể ra sân tranh tài sao? Đội y hai tay mở ra. Nhìn hắn vừa nãy chạy bộ dáng vẻ. Sao ta cái này khỏe mạnh người còn chạy nhanh đâu? Yên tâm đi. Hắn thương thế không có gì đáng ngại. Tuy rằng ta đề nghị hắn tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Bất quá Quên không đồng ý. Vẫn là biểu hiện muốn ra sân tranh tài. Hắn lo lắng không đuổi kịp giữa trận nghỉ ngơi. Sợ hãi người trước giờ đem hắn thay đổi trận rồi. Cho nên vừa mới cho hắn xử lý xong vết thương. Hắn liền hấp tấp chạy rồi trở về. Hên cơ vẫn là có chút không yên lòng. Hắn chính mình nhìn một chút Rooney vết thương. Quan tâm nói. Quên, hiện tại tranh tài tình huống so sánh ổn định. Bằng không ngươi liền xuống trận nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhưng là ngươi bởi vì cưỡng ép đăng tràng, lại băng liệt vết thương. Vậy thì phiền toái. Kế tiếp còn có rất nhiều tranh tài. Đội bóng cần muốn ngươi. Ta cũng cần muốn ngươi. Nhìn lấy biển đẹp trai thành khẩn biểu lộ, Rooney nội tâm nóng lên. Biển đẹp trai cảm ơn ngươi đối ta coi trọng. Nhưng là hôm nay cái này trận giao đấu MU tranh tài, ta vô luận thế nào cũng muốn đá xong. Ngươi yên tâm, nếu như ta cảm thấy thương thế ảnh hưởng trạng thái, ta nhất định chủ động yêu cầu xuống trận. Nghe được Rooney nói như vậy, biển đẹp trai cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Tốt, nếu như ngươi cảm thấy thân thể khó chịu, ngươi liền lập tức xuống sân. Ta khiến người khác thay thế ngươi. Tốt, biển đẹp trai. Ở trong phòng thay quần áo câu thông xong chiến thuật, thời gian vậy nhanh đến rồi. Bayern cầu thủ rời đi thay quần áo phòng. Nặng tham cầu thủ, biển đẹp trai cùng Rooney đi ở phía sau cùng. Quên, ngươi thật không có việc gì? Chắc chắn chứ? Biển đẹp trai không yên tâm lại hỏi một câu. Biển đẹp trai, ngươi yên tâm đi, ta không có vấn đề. Rooney trả lời. hắn nhìn các đồng đội đều đi xa, chỉ còn lại có chính mình cùng biển đẹp trai ở cuối cùng. Hắn không được hỏi một câu, biển đẹp trai, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, người thật xác định rời đi sao? Biển đẹp trai một chút gật đầu, đúng vậy a, ta già rồi, không di chuyển được rồi, là nên cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Đúng rồi Uyên, các ngươi, ngươi một mực không có cùng đội bóng tục ước, ngươi là thế nào nghĩ? Rooney do dự chỉ chốc lát nói, biển đẹp trai, nếu như ngươi còn lưu lại Bayern, ta chỉ hy vọng theo Bayern tục ước, đã ngươi xác định rời đi rồi, ta cũng liền không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Bayern hiện tại ở vào mới cũ giao thế thời đại, không chỉ có là ta. Tự liền Robben, Ribery đều gặp phải rời đi, bao gồm phòng thủ hậu phương, cũng cần muốn bổ sung máu mới, chỉ rất là tiếc nuối. Mùa giải tiếp theo chúng ta sư đồ không cách nào cùng một chỗ cộng sự. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng ngươi là ta 10 phần tôn kính huấn luyện viên chính. Không thể cùng ngươi tiếp tục cùng một chỗ, đây là ta tiếc nuối. Nghe được Rooney nói như vậy, biển đẹp trai lúc này sớm đã nhẹ như mây gió. Hắn vỗ vỗ Rooney, Uyên, đã chúng ta đều phải rời. Vậy liền trân quý mỗi một trận tranh tài a, tranh thủ cái cuối cùng trận đấu mùa giải vì Bayern lưu lại 1-3 quan vương. Dạng này chúng ta cũng liền an lòng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng. Hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Làm cái cổ cùng bả vai đều quấn lấy băng vải Rooney một lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm. Toàn trường Bayern fan hâm mộ đều vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Ở Bayern thời gian 4 năm, Rooney đã thắng được rồi nơi này fan hâm mộ tôn kính. Tuy rằng trưởng thành theo tuổi tác, Rooney tốc độ, lực lượng đều có chỗ hạ xuống, nhưng là hắn ý chí chiến đấu cùng tính bền dẻo lại càng ngày càng mạnh, chỉ cần ở trên sân bóng 1 phút đồng hồ, hắn liền sẽ nổ phát 1 phút đồng hồ năng lực, không giữ lại chút nào, đem tốt nhất nghề nghiệp tinh thần dâng hiến cho Allianz Arena. Nửa chặng sau MU đầu tiên mở bóng, mấy tên giữa trận cầu thủ liên tục truyền lại, bóng ra giao cho tuổi trẻ Sané. Sané chuẩn bị dẫn bóng đi đường biên, sau đó xuyên thẳng Bayern cấm khu. Thế nhưng là hắn vừa mới khởi động, mai phục ở bên cạnh hắn Rooney duỗi ra một cước, bóng ra trực tiếp đâm rồi ra ngoài. Cái này bóng rơi xuống tiền vệ phòng ngự Zidane dưới chân. Zidane truyền xa tìm cánh trái Ribery. MU thế công thoáng qua liền biến thành rồi Bayern thế công. Ribery ở cánh trái dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn bước chân tiết tấu rất nhanh, đối diện Kimmich 10 phần cảnh giác. Zidane ngang truyền đến trung lộ, Rooney lên chân giận bắn, bóng ra bị De Gea nhào ra ngoài. Rooney vừa mới vẫn còn giữa trận đoạn xuống Sané khống chế bóng, hiện tại đã tới lui đến MU cấm khu trước rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra hơn nửa hiệp lần kia bị thương đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Rooney vẫn là Bayern trước trận cực kỳ có uy hiếp cầu thủ một trong. Nửa chặng sau mở màn trong khoảng thời gian này, Bayern thế công không ngừng. Robben lần nữa kính dâng rồi một chút qua người truyền trong. Müller đánh đầu thoáng lệch ra. Bayern ở dưới nửa chặng không có thay người, nhưng là bọn họ tiến hành rồi trên sân cầu thủ điều chỉnh. Robben cùng Ribery trao đổi vị trí. Hai người trái phải trao đổi, nghịch chân kéo biên, mà bị thương Rooney vậy kiên trì ra sân. Từ hiện tại xem ra, trạng thái không có chịu ảnh hưởng. Robben cùng Ribery trao đổi vị trí về sau, hai người có rồi càng nhiều trong cắt khả năng. Hiệp 1 Müller tiếp ứng truyền trong cơ hội không nhiều. Van Dijk cùng Koulibaly phòng thủ xuất sắc. Bởi vậy nửa chặng sau Robben cùng Ribery khả năng càng nhiều lựa chọn trong cắt sút gôn. Từng cái góc độ tìm kiếm cơ hội, lại là Robben trong cắt. Căng Tê kịp thời phong bế góc độ. Robben đành phải đem bóng thẳng nhét cho Müller. Đã mất đi trực tiếp sút gôn cơ hội. Müller góc độ nhỏ sút gôn. Cơ hội lần này không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.